có cái để nói. Thành ra bây giờ chúng ta vừa mới xong một chương trình rồi, Ngữ sẽ chỉ giản dị giới thiệu về cái nhân vật trung tâm của chương trình này mà thôi. Quý vị yêu nhạc đã không thể bỏ qua chương trình của 6 ca sĩ trong tuần rồi, có Vũ Khanh ở nhà hát Wolfram, thì lại càng không thể bỏ qua chương trình này, vì chương trình này là chương trình làm để mà ủng hộ một người nhạc sĩ sáng tác xưa nay vẫn được xem và hoàn toàn xứng đáng với vị trí, nếu không nói là bậc nhất trong tân nhạc Việt Nam thì phải nói là một cõi riêng không thể so sánh cùng ai khác. Nếu đã đưa ông vào so sánh với những người khác thì ông phải ngồi trên chiếu nhất, dù có thể có những người cùng nhất ngang hàng với ông. Ông không phải nhất một mình mà nhất ngang hàng, nhưng chắc chắn không thể ở vào địa vị nào khác hơn địa vị nhất. Mà bình thường ra có lẽ công bình nhất phải đưa ông một chiếu riêng ngồi, một cõi riêng. Phải nói nếu trong tất cả nhạc sĩ Việt Nam sáng tác của chúng ta có một người phải có một cõi riêng ngồi, một chiếu riêng ngồi, không chia một chiếu với ai, vì đứng dự phần chỉ có thể đứng vào hạng nhất, đó là Cung Tiến, thưa quý vị. Cái tên của Cung Tiến từ lâu đã quá ư nổi tiếng. Mà một cái điều đầu tiên chúng ta phải nói là quý vị nhớ, ngoài đời chúng ta nghe Cung Tiến lên sân khấu được mấy lần, tức là nhạc Cung Tiến thật sự xuất hiện sân khấu được mấy lần. Điều kỳ lạ nhất của tác phẩm của Cung Tiến là nó tồn tại gần như không cần có người hát ở ngoài đời, vì không mấy khi nó được xuất hiện. Không phải vì không hay mà vì quá khó, quá lựa người ca, quá lựa người nghe, lựa mọi thứ, nhưng mà lại không ai không biết nó. Chỉ có Thu Vàng và Hoài Cảm còn xuất hiện khá đều đặn mà cũng hiếm được. Còn Nguyệt Cầm thì khỏi nói, người ta chỉ biết có Nguyệt Cầm, người ta đều biết bài Nguyệt Cầm, đều nhớ trong đó có lời gì, có nhạc gì, nhưng mà thật sự đã mấy ai trên đời được nghe Nguyệt Cầm hát sống một lần nào cụ thể trên sân khấu, rất ít khi. Và Như Lệ Đá Xanh thì thôi hoàn toàn không nói. Và sau đó còn một mảng sáng tác sau này của ông nữa mà hoàn toàn không hề xuất hiện vang bóng trong nhân gian, không còn vắng bóng và vang bóng. Trong Cung Tiến một điều kỳ lạ, người ta ngày xưa người ta ca ngợi Leonardo da Vinci vẽ cái bức là Gioconda, Mona Lisa, người ta bảo là cái bức họa bây giờ nổi tiếng đến nỗi nhiều người trên đời chưa bao giờ thấy bức họa này, chưa bao giờ được thấy cái hình chụp bức họa này trong một quyển sách, thế mà người ta đều biết rằng nó vẽ một người đàn bà có một nụ cười bí hiểm. Nó nổi tiếng đến độ hàng bao nhiêu người, hình như người ta hít thở không khí của loài người, đi qua đi lại ở hoàn cầu bất cứ chỗ nào tự nhiên người ta đều biết trên đời này có bức tranh tên là Mona Lisa hoặc là Gioconda của ông Leonardo da Vinci vẽ một người đàn bà cười nụ cười bí hiểm, mặc dù chưa bao giờ được nhìn thấy, thậm chí một hình chụp cũng chưa hề thấy. Thế mà người ta vẫn biết nó nằm ở đâu trong không gian con người thì phải. Người ta chỉ cần là cái nhân vật nhân loại đẻ ra trên địa cầu, đi qua đi lại đến ngày 8 tuổi, tự nhiên điều ấy thẩm thấu trong không gian mà tự nhiên biết được. Thì phải nói trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta có nhiều bài Cung Tiến tồn tại ở mức độ thẩm thấu không gian như thế. Không hề ai cụ thể nhớ lần cuối cùng mình nghe bài này lên sân khấu, một người đứng lên hát lần nào, thế mà ai cũng biết, mới kỳ lạ chứ. Thật là một sự hiện tượng thẩm thấu hết sức là đặc biệt. Thế Ngữ sẽ xin dành 3 chương trình cho Cung Tiến, vì ông viết nhạc chúng ta có thể đếm là 3 giai đoạn. 3 giai đoạn, giai đoạn đầu là những bài mà thẩm thấu không gian ai cũng biết. Giai đoạn thứ nhì là những bài chỉ còn người ta nhớ tựa mà không ai biết bài ra sao. Thật sự những bài này thì hoàn toàn không ai biết nó ra sao cả. Và cái chương trình tuần thứ 3 sẽ giới thiệu một bài trong những tác phẩm sau này của ông mà người ta không hề biết đến. Và mỗi lần lâu lâu ông đem ra diễn người ta nghe mà không biết là hay hay dở, người ta ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám nói là sao tôi nghe không thấy hay, vì sợ là biết đâu nó hay thật mà người kế bên mình cũng thấy hay, mình bảo như thế thì là hóa ra chẳng mà mình không biết nghe sao. Là ai nấy cũng ngơ ngẩn nhìn nhau, về nhà chỉ có với người quen mới bấm bụng bảo nhỏ nhau sao nó nghe kỳ kỳ thế nào ấy. Ông nhỉ, ừ kỳ quá mà tôi không dám nói. Thật ra rất hay, đều rất hay, nhưng mà Cung Tiến là người duy nhất đi vào những chân trời dĩ biệt đến mức độ như thế. Có những bài Cung Tiến người ta vẫn biết và vẫn yêu từ xưa nay, có những bài chỉ nhớ tên mà không hề được biết ra sao. Và đó là chương trình thứ hai trong tuần tới. Còn cái bài chương trình thứ ba sẽ là những bài mà người ta đi nghe về không biết nên nghĩ như thế nào, mà không ai dám bảo rằng tôi nghe thật sự tôi không thấy hay gì cả, vì ở đây Cung Tiến đã đi vào những con đường riêng chưa từng có trong âm nhạc của Việt Nam. Và con đường đó Tây Phương đã đi rồi, nhưng mà Cung Tiến là người duy nhất thám hiểm trên con đường đầy những gạch vụn ngổn ngang đó của bao nhiêu thí nghiệm của nhân loại trong âm nhạc, thưa quý vị, rất là kỳ lạ. Thôi thì chương trình đầu hôm nay chúng ta hãy làm quen với cái mảng nhạc Cung Tiến xưa nay ai cũng biết và ai cũng biết qua thẩm thấu không gian. Đó là trong những tác phẩm đấy dĩ nhiên là có Hoài Cảm và Thu Vàng như đã nói, thêm Hương Xưa và Nguyệt Cầm, và có thể nói thế là hết. Có thêm bài Thuở Làm Thơ Yêu Em nữa là cùng 5 bài mà thôi. Và trong 5 bài đó để chọn một bài làm tiêu biểu thì không thể nào khác hơn là Hương Xưa. Vậy thì chương trình ngày hôm nay chủ yếu là tập trung vào bài Hương Xưa, coi như một tác phẩm tiêu biểu đại diện cho giai đoạn sáng tác đầu tiên của Cung Tiến những năm ở Hà Nội. Bài này viết năm 1955 và năm đó thì hình như Thế Ngữ không biết đích xác năm năm sinh của Cung Tiến. Có lẽ ông năm đó khoảng chừng 20-21 tuổi đầu là cùng. Thật là một điều hiện tượng hết sức kỳ lạ. Mời quý vị nghe Hương Xưa qua tiếng đàn của Vĩnh Lạc. Vừa rồi thưa quý vị là nhạc phẩm Hương Xưa của Cung Tiến. Là người Việt, không ai không biết bài này, cho nên hôm nay Thế Ngữ đưa lên thật ra không có điều gì mới, nhưng mà thật ra chúng ta không thể không ôn lại Hương Xưa được. Phải nói, Thế Ngữ có thể coi đây là tác phẩm có 102 trong làng âm nhạc Việt Nam. Nếu mà Hương Xưa có một cái lỗi nào chăng, cái lỗi của Hương Xưa cũng là cái chỗ hay nhất của Hương Xưa, lạ lùng thay khi mà cái điều tuyệt bích nhất của tác phẩm lại cũng là cái khiếm khuyết lớn nhất của tác phẩm, đó là Hương Xưa quá tay. Nói thẳng là một điều là bài này của Hương Xưa nếu đưa vào trong toàn tập của Schubert sẽ không có một ai khám phá ra chi tiết nào ngạc nhiên. Nếu publish bài này ra cho một người phương Tây nói là của Schubert sẽ không ai có thể ngờ rằng nó không phải là của Schubert. Nó giống Schubert lạ lùng, nó giống ghê gớm, nó giống y hệt, mặc dù không phải là chép, không một câu nào chép của một câu nào Schubert ra cả. Câu này hoàn toàn của Cung Tiến viết, nhưng mà đây là bài duy nhất trong âm nhạc Việt Nam nó thuần và nó tiêu hóa nhạc Tây phương tới mức độ nó viết ra phải nói là tuyệt hảo trong cái truyền thống đó. Thật ra mà nói, ở trong toàn tập của Schubert nếu có bài này không phải đứng vào hạng nhất thưa quý vị. Nếu mà chia tác phẩm ca khúc của Schubert ra là 10 bậc thì bài Hương Xưa nếu do Schubert viết sẽ được đứng vào hàng thứ tư, thứ năm. Thì Schubert viết toàn thể 600 ca khúc chứ không phải chỉ có 10, thì nó chia 10 bậc là mỗi bậc có nhiều bài chứ không phải chỉ một bài. Theo con lỗ tai nghe và đánh giá của Thế Ngữ, Hương Xưa nếu dự phần vào tác phẩm của Schubert sẽ được coi là bậc tư. Nhưng mà Thế Ngữ có thể thẳng thắn mà nói rằng được đứng vào bậc tư của Schubert có nghĩa là vào trong hàng là 10 tác gia lớn nhất của âm nhạc nhân loại từ xưa đến nay, hoàn toàn không phải là một điều nói để chê mà là nói để khen. Và đó cũng là cái lỗi của Hương Xưa. Hương Xưa giống Schubert đến cái độ phải nói rằng nếu nói Hương Xưa là một bài của người Việt Nam thì người ta muốn đòi hỏi phải có cái chất gì đó Việt Nam hơn, chỉ có thế thôi. Nhưng mà nói như thế không phải để chê. Đó chỉ là tính chất của Hương Xưa thôi. Làm được một bài như thế, truyền thống tân nhạc của chúng ta tiếp thu nhạc Tây phương, ắt hẳn phải có những bài hoàn toàn gần với dân ca, có những bài hoàn toàn gần với nhạc Tây phương, có những bài pha trộn được đều đặn. Cái người mà pha trộn được đều đặn nhạc Việt Nam với nhạc Tây phương một cách nhuần nhuyễn và hoàn hảo trong làng tân nhạc Việt Nam của thế giới tự do của chúng ta, chứ không phải tân nhạc Việt Nam của bên phía Hà Nội, họ làm họ cũng có những thành tựu riêng về mặt nốt của họ chứ không phải không đâu thưa quý vị. Về mặt lời thì họ toàn lời tuyên truyền kinh tởm và đáng bỏ đi, nhưng mà câu nhạc của họ viết ra không phải là hoàn toàn tồi đâu, có những câu nhạc nghe rất được chứ không phải là không. Thỉnh thoảng có những cái Thế Ngữ phải nói là họ làm những cái kỳ công cũng có hay chứ không phải là không. Thành ra nhưng mà tân nhạc trong phía quốc gia của chúng ta thì cái người làm nhuần nhuyễn âm nhạc Tây phương kết hợp với nhạc dân tộc là Phạm Duy. Cho nên chiếu nhất trong tân nhạc âm nhạc Việt Nam nếu mà chỉ nói một người thì phải dành cho Phạm Duy, vì Phạm Duy là người Việt Nam, phản ánh được tâm hồn Việt Nam, tính cách Việt Nam, cuộc sống Việt Nam, quê hương Việt Nam, từ miền Bắc đến miền Nam, từ cô thôn nữ cho đến cái cô gái thị thành, từ người thiếu phụ đoạn trường chia cắt người yêu trong nghìn trùng xa cách cho tới cái cô gái mới biết yêu lần đầu. Đề tài nào Phạm Duy cũng có, và đề tài phố buồn một cô gái Sài Gòn đi làm ban đêm về, đi đường phố mưa xa về đến nhà chồng không còn cho hưởng một tí hương đêm nào. Như Thế Ngữ có lần đã nói, Phạm Duy phản ánh được cuộc sống Việt Nam của chúng ta về mọi mặt, từ Bắc tới Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ già trẻ đến bé lớn, từ anh thương binh cụt chân cho đến cô thiếu nữ dậy thì mới lớn, một buổi sáng vừa tỉnh giấc là rạng xuân. Phạm Duy có tất cả mọi thứ, cho nên chiếu nhất trong tân nhạc Việt Nam phải dành cho Phạm Duy. Cái điều duy nhất làm cho Cung Tiến Thế Ngữ nói phải đặt riêng một cõi riêng ra bằng cái view vào Cung Tiến vẫn phải ngồi chiếu nhất, nhưng mà phải chia một chiếu nhất với Phạm Duy, có thể là ngồi hai chiếu hai bên cùng nhất với nhau. Cái điều duy nhất làm cho Cung Tiến không thể được coi là cái tên duy nhất của cái tân nhạc Việt Nam nếu chỉ một người, vẫn phải lấy Phạm Duy, chỉ vì Cung Tiến tay quá thưa quý vị. Thành ra chỗ đó là cái chỗ diệu nhất của Hương Xưa. Thật ra tác phẩm của Phạm Duy đứng vào nhạc phương Tây sẽ bị lọt ra ngoài ngay lập tức. Lọt ra không phải là vì dở hơn, mà chỉ vì nó khác quá, người ta nghe người ta biết ngay là của một cái vùng trời khác, của nhân loại viết ra, không phải là châu Âu của những Schubert và Chopin. Nhưng tác phẩm Cung Tiến đứng vào đấy không ai nhận ra được nó giống hoàn toàn. Cho nên đó là cái lạ lùng nhất trong cuộc đời này, là có một cái sự toàn bích của tác phẩm lại cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của tác phẩm. Thôi thì không có gì để mà nói hơn nữa. Chúng ta phải trân trọng Hương Xưa với tư cách là tác phẩm duy nhất trong nền âm nhạc Việt Nam có thể đi vào trong vườn hoa của Schubert mà không lạc loài một tí nào cả, và đứng giữa các đóa hoa tỉ mũi kia vẫn không kém sắc kém hương một tí nào. Điều thứ nhì mà Hương Xưa làm được là ở trong Hương Xưa, thứ nhất chúng ta phân tích một tí thôi, trong cái khoảng cách mà nửa tiếng một chương trình nói một bài như Hương Xưa không thể nào nói trọn hết cái hay của nó. Thế nhưng chỉ xin đơn dẫn một điều thôi là cái sự dài hơi của giai điệu Hương Xưa. Đây quý vị thử nghe, lấy thử một câu giai điệu thôi nhé. là một cái việc ngô nghê như trẻ con là nội đếm cái số lượng chữ trong trong cái câu nhạc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 âm tiết trong một câu nhạc. Chúng ta thử nhớ có bài Việt Nam nào khác nói một hơi được 13 âm tiết Việt Nam trong một giai điệu nhạc hay không? Xin thưa rằng không. Hầu hết nhạc Việt Nam của chúng ta, nhất là về sau này, đây là một sự mà Thế Ngữ phải nói rằng trong nhiều cái khía cạnh này là khía cạnh bị thoái hóa trong tân nhạc chúng ta. Chúng ta bị ngắn hơi hẳn đi. Chúng ta sau này càng ngày câu nhạc 4 chữ xuất hiện càng nhiều. Thành thử ra cả Trịnh Công Sơn là một người mà Thế Ngữ rất yêu và rất là tôn trọng và viết lời rất hay. Cũng vì Trịnh Công Sơn là người không có kỹ thuật hát, cho nên Trịnh Công Sơn viết nhạc là để cho mình hát trước tiên. Nên hơi của ông ngắn, ông chỉ hát được 4 chữ là ông lấy hơi một lần. Cho nên chúng ta chỉ có những câu nhạc rất là ngắn hơi. Thưa quý vị, ở đây Thế Ngữ lặp lại, ngắn hơi không phải xấu. Câu nhạc đẹp, câu nhạc kiều diễm 4 chữ vẫn đẹp, 12 chữ vẫn đẹp, 13 chữ vẫn đẹp. Cái đẹp thì nó ngang nhau, nhưng về mức độ kỹ thuật thì một nền tân nhạc gồm toàn những bài câu ngắn, không bao giờ câu dài hơi, thì vẫn là một sự khiếm khuyết giá được bổ sung để cho âm nhạc được dồi dào và đa dạng thì vẫn hơn. Thì Hương Xưa là bài duy nhất nội một cái dung lượng của tác phẩm, nó có thể, cái thể tích dung lượng của nó chứa tư duy, nó có thể trong một hơi nhạc duy nhất uốn lượn rất nhịp nhàng, câu nhạc rất cân xứng, viết perfect đầu tới cuối, không có một lỗi nào, không có một chỗ nào trong hòa âm bị hở, mà chở được một hơi 13 âm tiết tiếng Việt một cách nhịp nhàng, thoải mái, tự nhiên, nhẹ nhàng của một người thanh niên năm đó vừa chỉ trong cái early 20, 20, 21 tuổi đầu, thì quả thật là một kỳ công. Cái kỳ công này nó ghê gớm rồi, bây giờ không ai làm lại được. Chúng ta không thể đếm ra trong tân nhạc Việt Nam một câu nhạc nào chứa 12, 13 âm tiết một hơi mà đẹp được đến như thế. Và không những chỉ một câu mà lại còn là câu thứ nhì nữa. Đấy, và sau đó lại phát triển lên. Này, câu cuối cũng vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Thành thử ra, thứ nhất là điều đó là về cung tiến, là sự dài hơi của âm nhạc. Thứ nhì là về ý tứ và kết cấu của âm nhạc. Có hai cái đoạn này mà chính là nhiều ca sĩ, trong đó ngày xưa có Lệ Thu. Thế Ngữ nhớ là ngày xưa có nghe thì cảm thấy Lệ Thu cũng bị hát sai đi một ít. Là cái đoạn, hai cái đoạn giữa đó, ôi những đêm dài hồn vẫn mơ hoài, một giấc xa xôi đó. Đoạn đầu là nói về quá khứ đẹp đẽ vàng son của châu Á cổ truyền, trước khi bị những làn sóng của Âu Tây hóa nó đưa đến những cuộc chiến tranh khốc liệt tương tàn vì những chủ nghĩa ở bên ngoài. Đoạn đầu nói về cái châu Á đẹp thánh thiện ngày xưa, thành là cung tiến viết rất có ý tứ. Đoạn đầu ấy dùng toàn hòa âm trưởng, vân thương muôn đời nàng quỳnh như thua đo. Đến lần hai cũng với giai điệu đó, cung tiến viết trở lại thì là cái sự thảm thương bây giờ của cuộc nội chiến tương tàn khốc liệt, nổi ra sáo thịt giữa huynh đệ với nhau mà bây giờ tàn sát với nhau vì những chủ nghĩa rước từ phía bên ngoài vào, không có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha như Nguyễn Chí Thiện đã nói. Thì cũng viết lại thành ra cũng câu ấy, thành ra thứ máu xương tơi bời nhiều mùa thu. Câu đầu là vẫn thương muôn đời nàng quỳnh như. Câu hai là máu xương tơi bời nhiều mùa thu. Lấy thì hòa âm thì đoạn đầu là hòa âm này. Đoạn hai là thứ. Thế Ngữ nhớ là đã trong đời từng nghe những ca sĩ hát bài này, hát hai câu ấy, không sửa được cái đoạn trường thứ này với hát câu đầu và câu hai y hệt nhau chỉ vì sai một nốt đầu. Nhỏ thế đấy mà ý nghĩa rất là lớn, nó đi từ một cái đoạn thứ sang đoạn trường và nó làm ra được là cái sự mâu thuẫn giữa cái quá khứ đẹp đẽ vàng son ngày xưa và cái thực tại thảm thiết bây giờ. Thưa quý vị, đổi từ tứ thứ thành tưởng thì không phải là điều gì lạ. Nhiều người làm được và làm được rất nhiều bài, nhưng mà đổi một cách huyền diệu như câu nhạc kỳ lạ và đẹp tuyệt vời này. Như là câu thứ nhì, câu thứ nó có cái đoạn triton này. Cái triton là cái quãng gồm có ba cung chấp lại quãng tam cung. Là một quãng hết sức là nghịch ngợm. Trong lỗ tai nghe rất là đau khổ. Và đặc biệt đó là câu đầu thì nó có hai chữ thừa, hai chữ thừa ra so với câu hai, không phải là thừa thãi, mà là so với câu hai nó dài hơn hai chữ. Vân thương muôn đời nàng quỳnh như, và thêm thua đó. Còn cái câu cái nhì thì là máu xương tơi bời nhiều mùa thu, và chúng ta chờ thêm hai nốt nhưng mà nó không xuất hiện nữa. Hình như nàng quỳnh như đã tắt thở và nàng đã chết. Việc nỗi cái ý đồ đó không thôi, không biết cung tiến cố ý hay không cố ý, nhưng trong bài câu hai nó bị thứ hóa và mất đi hai nốt, là cả một cái sự ngập ngùi và tiếc lặng, dường như câu nhạc không hết được. Đến cái chỗ nó thêm được hai nốt nữa thì tất cả đã qua đi. Thật ra chỉ vì cung thứ chỗ này không vào được sơn lá nữa, là nếu mà vào thời Sơn La Bề Môn thì không vào được câu, nhưng chỗ đó cung tiếng cắt ngang, và cái cắt ngang nó cực kỳ dịu và cực kỳ đẹp. Và ở trong cái phần piano solo vừa rồi, cái người pianist đã phải chế thêm cả hàng một cái đoạn chạy ngón rất là văn hoa hoa mỹ để mà trổ kỹ thuật, nhưng mà để ráp lại cái chỗ mà là nối liền bị đứt hai chữ đó của cung tiến. Về ý đồ nghệ thuật thì rất là tuyệt diệu. Viết trưởng thành thứ, thứ thành trưởng không phải là điều gì ghê gớm, nhưng mà viết thứ thành trưởng để mà làm được những ý đồ nghệ thuật đến như thế thì quả là cao tay ấn. Và nhất là lạ lùng nhất là ngay đầu lịch sử tân nhạc Việt Nam người ta làm được ngay lập tức một bài như thế này, mà từ bấy đến nay về mức độ kỹ xảo sáng tác mà nói không bao giờ còn đi qua mức độ này được nữa, thì quả thật là một điều đáng ngạc nhiên. Thế ngữ nói sau này người ta viết được những bài hay bằng, đẹp bằng, duyên dáng bằng, sâu sắc bằng có thể, nhưng mà về kỹ xảo viết nhạc mà nói, về cái mức độ uốn lượn làm sao được một hơi 12, 13 âm tiết hài hòa, làm sao biến được, làm sao phổ được những cái chữ thanh tao trong thơ cổ điển thời bài Huyện Thanh Quan vào trong giai điệu của Schubert, người ta không bao giờ làm lại được những điều đó một lần thứ hai, mà cung tiến làm được ngay lập tức từ cái thuở mới gần như đầu tay, vì Thu Vàng viết trước. Hương xưa chỉ có 2 năm mà Thu Vàng chính cung tính cũng nói chỉ là một cái bài solfège cho vui, rồi bạn bè sau này yêu bài đó quá bảo bà đặt lời vào đặt cho vui, và chính cung tính không yêu bài Thu Vàng gì lắm, ông không có yêu đứa con đó là ông cho lắm. Hương xưa là cái bài đầu tiên ông viết nắn nót cẩn thận và muốn ký tên tác giả một cách đường hoàng. Có thể nói Hương xưa là đầu tay, và phải nói là trong làng nhạc thế giới ngoài Mendelssohn ra không mấy ai có được một bài đầu tay ở mức độ này, đầu tay mà đã được ngang bậc tư của Schubert ngay lập tức. Thưa quý vị, lạ lắm, kỳ lạ lắm. Nó hình như có thể so sánh với văn hóa Ai Cập. Quý vị thấy kim tự tháp bên Ai Cập á, Ai Cập có lịch sử 30 vương triều, người ta không nhìn vào thoáng nghĩ về hợp lý chắc là phải ở vương triều 27-28 mới xây được kim tự tháp, vì phải có một chiều dài lịch sử để chuẩn bị kiến thức và cái năng lực của dân tộc. Lạ lắm thưa quý vị, từ vương triều thứ 3 Ai Cập đã bắt đầu xây kim tự tháp, đến vương triều thứ 5 là xây được ba cái to nhất mà chúng ta đều biết tới ngày nay là kim tự tháp của Keops và Mykerinus ở Capra đó. Nhưng mà từ đó cho nó đi thêm cả hàng 27 vương triều nữa mà vương và Ai Cập không bao giờ làm lại được cái kỳ công kim tự tháp. Cái kỳ công kỳ lạ đó chỉ có trong lịch sử kiến trúc Ai Cập và ở lịch sử tân nhạc Việt Nam có hai trường hợp đó. Ngay từ đầu mới bắt đầu manh nha khởi đầu, người ta làm được ngay một tác phẩm đứng đồ sộ trên cái tinh trời, và sau đó trở đi rồi tác phẩm mới nghiêng bóng dài đổ xuống, làm cho sau đó tất cả các tác phẩm còn lại về mặt kỹ xảo và kỹ thuật mà nói đều nằm trong cái bóng của tác phẩm đầu tiên ấy, và không bao giờ đi qua được cái bóng đổ dài trên tà dương sa mạc của cái tác phẩm đầu tiên như vậy. Rất là kỳ lạ, phải nói đây là một hiện tượng hết sức là kỳ lạ. Với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Thế Ngữ chỉ xin đề nghị một lần nữa là chúng ta bây giờ chúng ta nhìn vào lời cung tiến ở bài này. Lời cung tiến bài này chúng ta đều thuộc rất nhiều rồi, Thế Ngữ chỉ còn có ít thì giờ phân tích một cái điều hầu như vắng bóng trong tân nhạc Việt Nam. Chỉ còn có thế hệ của cung tiến ở Văn Cao còn làm được một cách dễ dàng, là những ngữ liệu ở trong thi ca cổ điển của chúng ta, những ngữ liệu mang chất Hán học. Còn lại Thanh Quý và Đài Các vẫn còn lại rất nhiều trong cái lời nhạc của những tác phẩm thời này. Những câu như lời Đường Thi rền vang trong sương mưa, những tình nhị hồ vẫn nghe âm xưa, vẫn yêu âm xưa, cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô Tô và vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó. Quỳnh Như có thể nói là Quỳnh Như là ai vậy? Có lẽ là nàng Trương Quỳnh Như của chàng Phạm Thái chăng? Có lẽ là thế, nhưng đây chỉ là thuần là dùng cái âm Hán Việt, một cái âm cực đẹp của một cô gái cực kiều diễm trong huyền thoại xa xưa. Cái đài Cô Tô kia có phải chăng là cái đài Cô Tô ngày xưa vua Phù Sai nước Ngô xây cho nàng Tây Thi nước Việt vào cuối cái đời Chiến Quốc, tức là khoảng vào thế kỷ thứ 3, thứ 4 trước công nguyên hay không? Có lẽ không phải, vì cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô Tô, đàn Nguyệt là một thứ đàn chỉ xuất hiện từ cuối đời nhà Hán, Hán thành đế, bắt đầu mới có bên nước Hồ đưa vào mới có các loại đàn Nguyệt. Như thế thì đời Hán thành đế là khoảng chừng thế kỷ thứ 1 trước công nguyên, tức là sau cái đài Cô Tô của Ngô Phù Sai khoảng chừng non già một thế kỷ rưỡi, hai thế kỷ rưỡi. Cho nên cái đài Cô Tô, và ngày có Nguyệt Cầm thì đài Cô Tô đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn là vang bóng một thời. Cái hưởng điệp lang nơi ngày xưa Tây Thi nện dần từng bước như Phan Kim Liên sau này không còn gì để nói nữa. Cho nên là rõ ràng trong một câu nhạc khi mà có cả Nguyệt Cầm lẫn Cô Tô thì đây không thể là hiện tượng dùng điển tích lịch sử. Không phải, không hề trên đời này có một lúc nào có đài Cô Tô và có đài Nguyệt cùng một lúc, không có điển nào trong sử tàu nói được hai điều này chung một lúc, vì hai cái vật ấy, vật này tồn tại thì chưa có vật kia tồn tại thì vật kia đã, vì vật này đã mất, cho nên không bao giờ có chung với nhau. Về thuần chỉ là âm thanh, dùng những âm thanh Hán Việt huyền diệu đến như thế, có chú thích điển tích thì cũng bằng thừa. Đó là làm lại được một cái người ta đã đây dùng chữ chỉ thuần lấy cái ma lực, tuyệt đẹp của chữ nghĩa. Và sau này thì trong lời tân nhạc của chúng ta đã hoàn toàn dùng một ngữ vựng thuần nôm. Quý vị thử nhìn lại một tác phẩm của Trịnh Công Sơn, số lượng từ Hán rất là ít. Ở đây có nhiều người vì thế cũng lầm lẫn cho rằng có từ Hán nhiều hay không phải, tiếng Việt Nam rất đẹp, làm một bài thơ cực đẹp và thuần nôm không dùng một chữ Hán nào cả là một thành tựu của tiếng nói Việt Nam chúng ta, phải công nhận điều đó là hay. Nhưng ngược lại, lâu lâu biết dùng ngữ liệu chữ Hán thật đẹp vẫn là một cái điều công phu và kỳ lạ. Phải nói ngoài bài Thiên Thai mà chỉ bâng khuâng trèo khua nước Ngọc Tuyền của Văn Cao và bài này của Cung Tiến thì không mấy khi người ta được nghe những chữ Quỳnh Như, những chữ Nhị Hồ, những chữ Cô Tô, những chữ Đường Thi, những chữ Ngọc Tuyền, bâng khuâng trèo khua nước Ngọc Tuyền, Ai Hát Trên Bờ Đào Nguyên, những ngữ liệu thanh bai của tiếng Hán Việt của cái thời bà Huyện Thanh Quan Cao Bá Quát, nó còn lưu luyến lại một vết tịch dương cuối cùng trước khi vầng mặt trời của Hán học vĩnh viễn lặn mất trên chân trời Việt Nam, để lại cái khu vườn cho những đóa hoa thuần nôm xung xuê đua nở, cũng là một sự tiến bộ rất lớn của tiếng Việt, chúng ta phải tự hào và không có gì để buồn cả. Nhưng mà ngược lại, lâu lâu có được một ánh tà vương vàng nhúm nơi một kim tự tháp nhân sư, một nụ cười buồn, cái buồn thiên thu của đời từ bà Huyện Thanh Quan để lại, phải nói là một cái vết tích, một cái vệt vàng hết sức quý báu ở trên cái bãi sa mạc gọi là tân nhạc của chúng ta. Cho nên ta phải thấy được cái điều đó rất kỳ lạ. Và cái điều kỳ công cuối cùng là Cung Tiến ráp nối được tất cả những cái ngữ liệu hoàn toàn thuần cổ điển châu Á đó vào trong cái chất nhạc thuần cổ điển phương Tây. Lạ nhất là nhạc của Cung Tiến là thuần Tây, nhạc là thuần Schubert, thuần Chopin trong cái giai đoạn sáng tác đầu này. Thế mà khi mà lời thuần Bạch Cư Dị, lời thuần bà Huyện Thanh Quan, thế mà hai cái ấy lại bắt tay đi chung với nhau một cách thần tình và kỳ lạ. Âu Dương, chúng ta có thể tưởng tượng nếu bà Huyện Thanh Quan sống lại, mặc một cái áo của thời Empire ở bên cái đế chế Pháp, cái thời Chopin đang ở tại Paris và biết Schubert là ai, thì mới tưởng tượng được cái sự giao thoa văn hóa. Có thể tưởng tượng bà Huyện Thanh Quan mặc một cái áo dài ren trắng thước tha, che một cái dù dẫn con chó nhỏ đến đường phố Paris, thì đó là cái đẹp của Cung Tiến. Những ngữ liệu trong thơ Bạch Cư Dị, từ đời Bạch Cư Dị xuống tới đời Cao Bá Quát, cả 1000 năm thơ châu Á đi vào và giao thoa với lại những cái âm nhạc lãng mạn của những khu rừng ở nước Đức, ở bên cái phương Tây lãng mạn, đi vào với nhau hòa nhịp một cách hoàn toàn quyện hòa vào nhau, thu hút lẫn nhau và không để lại một dư âm nào lấn cấn trong lòng của người nghe. Thật là một kỳ công kỳ lạ. Phải nói bài Hương Xưa quá ư kỳ lạ, quá ư toàn bích, quá ư tuyệt mỹ, quá ư kỳ lạ. Và do đó mà cái sự kỳ lạ nhất cũng là cái khiếm khuyết lớn nhất. Mà khiếm khuyết như thế thì thà đừng tuyệt hảo còn hơn. Nếu cái này gọi là tì vết thì xin được tất cả được tì vết như nó, chứ không ai muốn hoàn hảo để làm gì. Nếu cái sự giống tay của Hương Xưa và đưa ngữ liệu châu Á cổ vào là hai điều khiếm khuyết vì từ ngữ không thuần nôm và nhạc không được thuần Việt, thì có gì đâu. Nếu được như thế là lỗi thì xin được lỗi cùng với Cung Tiến, mà không đúng cùng những người khác. Cái lỗi này còn đẹp hơn, kỳ diệu hơn, diễm ảo hơn muôn nghìn cái khác. Và chương trình hôm nay có lẽ đến đây như thế là đã đủ cho quý vị rồi. Chúng ta thà nghe nhạc Cung Tiến hay hơn là nghe Thế Ngữ nói về Cung Tiến, vì Cung Tiến phải nói là một hiện tượng có 102.